đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, họ Hoàng khen ngợi xin cho ta nói một câu Lý Minh Vũ nghiêu bức. Nhật Bản đội 10 tên cầu thủ, tất cả đều lui về đến 30 mét khu vực bên trong. Ở trước cửa bày lên xe buýt, mặc dù chiều cao của bọn họ không đủ, nhưng là sức liều 10 phần. Kéo cầu về sau, Tây Ban Nha đội đối với Nhật Bản đội loại này quấn quýt chặt lấy phòng thủ cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhật Bản đội phòng thủ rất có chương pháp. Đối mặt Tây Ban Nha đội ở giữa sân ngược lại chân, bọn hắn căn bản thờ ơ. Ngươi không đến, ta chắc chắn sẽ không quá khứ. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phát ra trận trận hư thanh. Đã là đối Nhật Bản đội co đầu rút cổ phòng thủ khinh bỉ, cũng là đối Tây Ban Nha đội một mực ngược lại chân thúc giục. Lúc này, áp lực cực lớn toàn đặt ở Tây Ban Nha đội trên thân. Lý Minh Vũ đỉnh lấy to lớn hư thanh, chỉ có thể lựa chọn hướng về phía trước chuyền bóng. Bất quá, Nhật Bản đội phòng thủ làm rất tốt. Trong lúc nhất thời, Tây Ban Nha đội cầu, căn bản là chuyền không đã có uy hiếp địa phương. Mắt nhìn thấy thời gian đã qua 15 phút. Đây là đội y cho Lý Minh Vũ hạ một cái thời gian dây đỏ. Mà Enrique cũng là đứng lên, phất tay để hiệu lực tại Liverpool Thiago Alcantara đi làm nóng người. Thời khắc chuẩn bị đem Lý Minh Vũ cho đổi lại, Lý Minh Vũ cũng nhìn thấy bên sân Thiago Alcantara ngay tại làm nóng người. Biết lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm, kiểm tra đến túc chủ cảm xúc ở vào vội vàng sao động, lo lắng, mà lại đội bóng xa vào đến phiền phức bên trong. Kỹ năng bị động thiết huyết đấu trí mở ra. Một nháy mắt, Lý Minh Vũ cảm nhận được trong thân thể tràn vào một cổ lực lượng cường đại. Đem trên người mình tâm tình tiêu cực cùng mệt nhọc tất cả đều quét sạch sành xanh. Lý Minh Vũ lớn tiếng gầm thét một tiếng. Túc chủ mở ra kỹ năng chủ động. Ba lách gầm thét, khiến bản phương cầu thủ trạng thái thu hoạch được biên độ nhỏ tăng lên. Tinh thần của đối phương nhận biên độ nhỏ hạ xuống. Kamada Daichi bị túc chủ gầm thét dọa đến toàn thân cứng ngắc một giây đồng hồ. Lý Minh Vũ lập tức không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không có nghĩ đến cái này kỹ năng khó khăn nhất phát động điểm vậy mà thành công. Lý Minh Vũ cầm banh, trực tiếp từ toàn thân cứng ngắc Kamada Daichi bên người xóa tới. Toàn trường fan bóng đá đều phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Bởi vì một mực phát huy rất không tệ Endo Wataru vậy mà tại phòng thủ Lý Minh Vũ thời điểm xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Mà tại Kamada Daichi thế giới bên trong, hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ cầm banh, muốn tiến lên thiếp phòng. Nhưng là bỗng nhiên, Lý Minh Vũ gầm lên giận dữ. Kamada Daichi lập tức cũng cảm giác được trước mặt mình xuất hiện một đầu gầm thét hùng sư. Trong lúc nhất thời gan trí bị đoạt, đại não lâm vào trống rỗng, toàn thân cứng ngắc không thể di động. Nhưng là một giây đồng hồ về sau, Kamada Daichi liền khôi phục bình thường. Bất quá, Lý Minh Vũ đã từ bên cạnh hắn nhanh chóng đi. Kamada Daichi lần này để lọt người, để Nhật Bản đội phòng thủ trận hình trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Kamada Daichi tại toàn bộ giữa trận phòng thủ hệ thống bên trong là khâu trọng yếu nhất. Bởi vì hắn phòng thủ chính là Lý Minh Vũ. Đương Lý Minh Vũ bị chạy không thời điểm, Nhật Bản đội phòng thủ cầu thủ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ai đi lên bù phòng đâu? Đây chính là khảo nghiệm Nhật Bản đội ăn ý thời điểm. Nhưng là, rất rõ ràng, tại loại độ cao này khẩn trương thời điểm, Nhật Bản đội vẫn là phạm vào sai lầm chí mạng. Hai tên phòng thủ cầu thủ đồng thời buông ra mình cần phòng thủ vị trí, xông về Lý Minh Vũ. Lần này, Nhật Bản đội phòng tiến triệt để thành một mặt cái sang. Lý Minh Vũ đơn giản một cước chọc khe, liền đem cầu truyền đến đường biên Pedri dưới chân. Pedri bên người, mấy có lẽ đã là không người phòng thủ. Trung lộ Morata, Fati, cùng vừa rồi Rodrigo chen vào, để Tây Ban Nha tại vùng cấm địa trước tiến công cầu thủ nhiều đến 4 người. Pedri nhẹ nhõm lên cầu, chuyển hướng vùng cấm địa bên trong. Giống loại huấn luyện này tầm thường chuyền bóng, Pedri có thể đem chuyền bóng trực tiếp đưa vào một cái rác rưởi trong thùng. Morata đầu muốn so thùng rác còn muốn nhỏ. Cho nên, Pedri chính xác tìm được Morata đầu. Morata nhảy lên thật cao. Mặc dù đối phương hậu vệ trung tâm Fion Takehiro có được không kém hơn Morata thân cao. Nhưng là hiển nhiên, Morata bật lên muốn càng hơn một bậc. Morata lực áp Fion Takehiro dòng dã một cái đầu. Một cái kiên cường đánh đầu sông đỉnh. Đem bóng đá hung hăng nện vào Nhật Bản đội cầu môn bên trong. Lý Minh Vũ tại ở ngoài vùng cấm giơ cao lên song phương. Vui vẻ nắm quyền giận giống lên. Cái này dẫn bóng, tới thật là kịp thời. Nhật Bản đội sĩ khí mắt trần có thể thấy hàng thấp xuống. Kamada Daichi một mặt ảo não ngồi xổm ngay tại chỗ. Một mặt thống khổ dáng vẻ. Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Mori bảo đảm một sắc mặt tái xanh. Trực tiếp ngoác, để tại Stuttgart ngồi vững vàng chủ lực vị trí Endo Wataru làm nóng người. Xem ra, Mori bảo đảm một đôi vừa rồi Kamada Daichi biểu hiện bất mãn vô cùng. Enrique không nghĩ tới Lý Minh Vũ tại hạ trận trước đó trả lại cho mình đưa như thế một cái đại lễ. Mặc dù nhưng cái này cầu không tính Lý Minh Vũ trợ công. Nhưng là nếu như không có Lý Minh Vũ hơn người cùng hấp dẫn đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ. Bên trên đoạt, Pedri làm sao có thể thu hoạch được như là trong huấn luyện tầm thường truyền bóng cơ hội. Mà Morata làm sao có thể có nhẹ nhàng như vậy công cánh cửa cơ hội đâu. Enrique kích động ở đây bên cạnh điên cuồng ôm chạy tới Lý Minh Vũ. Bất quá, Lý Minh Vũ ghé vào lỗ tai hắn nói lời. Để nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất. Enrique một mặt u oán nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng. Đầu nhi, trước không nên đem ta thay đổi đi. Ta cảm giác hiện tại trạng thái phi thường tốt. Lại cho ta 3 phút cơ hội. Bởi vì thiết huyết đấu trí tiếp tục thời gian là 5 phút đồng hồ. Lý Minh Vũ cảm giác. Tại kéo cầu về sau. Mình còn có 2 phút đồng hồ tả hữu kỹ năng tiếp tục thời gian. Nếu như trong khoảng thời gian này, để cho mình cướp được cầu, nói không chừng có thể cho Nhật Bản đội một cái nhan sắc nhìn một cái. Thiago Alcantara đã đi tới huấn luyện viên trưởng bên người. Đây là hắn năm nay World Cup lần thứ nhất dự bị đăng tràng. Hắn lộ ra vô cùng hưng phấn. Bất quá, huấn luyện viên trưởng Enrique cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Để Thiago Alcantara có chút mờ mịt. Đầu nhi. Không phải ngươi gọi ta làm nóng người. Thay thế Ly ra sân sao? Thế nào không có tin tức? Vừa rồi Ly tại bên tai của ngươi nói gì? Hẳn là Ly không muốn ra sân rồi. Thiago Alcantara lập tức tâm lý đã bắt đầu điên cuồng sống bắt đầu chuyển động. Bất quá, Nhật Bản đội bên kia. Đem Kamada Daichi cho đổi xuống dưới. Căn bản không quan tâm mặt của đối phương trên mặt có thể hay không qua đi. Đây chính là ngày bản giáo chủ luyện phong cách. Nói hắn thiết huyết cũng tốt. Lãnh huyết cũng tốt. Kamada lớn kết cục thời điểm. Hai mắt đỏ bừng. Hiển nhiên, hắn đối cứng mới cái kia ném cầu. Trong lòng thống khổ là có thể nghĩ. Endo Wataru ra sân. Đây là một cái đối vị thay người. Mori bảo đảm một cũng là muốn dùng một cá thể lực dư thừa cầu thủ đến phụ trách cùng phòng Lý Minh. Vũ. Nhật Bản đội kéo cầu, liên tục mấy cước ngược lại cầu về sau. Nhật Bản đội vẫn là ngay à n ngoãn đem cầu quyền giao cho Tây Ban Nha đội. Hậu vệ một cái đá mạnh, đem bóng đá kéo hướng về phía Tây Ban Nha nửa tràng. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xuất hiện vừa rồi quỷ dị dẫn bóng sao? De Gea lần này vô cùng trung thực, một mực thành thật thật đợi tại mình vùng cấm địa bên trong. Bất quá. Cước này cầu cũng không có vừa rồi thủ môn Eiji Kawashima cặp chân kia cầu như vậy ra sức. Miễn cưỡng qua nửa tràng liền bắt đầu hạ lạc. De Gea nhẹ nhõm đạt được cầu. Nhẹ nhàng đẩy, đưa bóng đẩy cho mình hậu vệ. Sau đó mình nhanh chóng lui về. Nhìn xem một khi bị rắn cắn De Gea. Giữa trận Lý Minh Vũ không khỏi cười ra tiếng. Mắt thấy mình kỹ năng thời gian chỉ còn lại cuối cùng một phút đồng hồ. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian lui về, nhận được hậu vệ chuyền bóng. Lý Minh Vũ cấp tốc quay người, dùng một cái đơn giản 2-1, chạy ra một cái lỗ hổng, liên tục mấy cước cầu chuyền. Lý Minh Vũ đã đi tới Nhật Bản đội trước trận. Nhật Bản đội phòng thủ đã co lại phi thường nhỏ. Mặc dù đội bóng đã rơi ở phía sau, nhưng là Nhật Bản đội vẫn không có muốn công ra tới ý tứ. Lý Minh Vũ một cái dầu chiên viên thuốc, đem tiếp tới Endo Wataru lung lay một cái lảo đảo. Loại này phạm vi nhỏ hơn người, lợi dụng dưới chân tần suất tại nhỏ hẹp khe hở giữa đám người bên trong thu hoạch được cơ hội. Đây là Messi bản lĩnh giữ nhà. Làm cùng Messi cùng một chỗ đá một nửa mùa giải Lý Minh Vũ, tại mưa dầm thấm đất, cũng học được một chút tinh túy. Chỉ gặp Nhật Bản đội ba tên cầu thủ bắt đầu đối Lý Minh Vũ tiến hành vây đoạt. Nhưng là Lý Minh Vũ nương tựa theo kỹ năng sau cùng thời gian mang tới lực lượng cường đại cùng trạng thái, để cái này ba cái cầu thủ đối với mình dưới chân cầu không thể làm gì. Thiết huyết đấu trí kết thúc thời gian còn có 10 giây đồng hồ. Tại đếm ngược bên trong, Lý Minh Vũ như là đi bộ nhàn nhã, đem mấy tên Nhật Bản đội cầu thủ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Liên tục hơn người về sau, Nhật Bản đội phòng tuyến xuất hiện to lớn lỗ thủng. Lần này, để Nhật Bản đội hậu phòng tuyến xuất hiện tư tưởng bên trên không thống nhất. Những này đám cầu thủ nhao nhao lựa chọn đi bù vị. Còn có một cầu thủ lựa chọn cản trước mặt Lý Minh Vũ, mà cũng không tiếp tục tiến lên bước đoạt. Trong lúc nhất thời, Lý Minh Vũ trước mặt chỉ còn sót nhất danh Nhật Bản đội phòng thủ cầu thủ Hashimoto Kento. Hashimoto Kento cách Lý Minh Vũ khoảng cách đại khái có khoảng 1m50. Đây là một cái tương đối an toàn phòng thủ phạm vi. Phòng thủ cầu thủ có thể tùy thời phán đoán tiến công cầu thủ ý đồ. Tại làm ra phòng thủ động tác cũng không muộn. Thiết huyết đấu trí kết thúc thời gian còn có 3 giây đồng hồ. Thiết huyết đấu trí kết thúc. Thời gian còn có 2 giây. Bởi vì Nhật Bản đội cầu thủ về tới vị trí phòng thủ. Để Lý Minh Vũ quả cầu này định chết tại nguyên chỗ. Mặc kệ là hướng về phía trước, vẫn là hướng hai bên, đều không có thể ra cầu điểm rồi. Thiết huyết đấu trí kết thúc thời gian còn có 1 giây đồng hồ. Mắt nhìn thấy thiết huyết đấu chí thời gian liền phải kết thúc, Lý Minh Vũ cũng cảm thấy trong thân thể kia cỗ lực lượng thần bí liền muốn từ thể nội biến mất. Bỗng nhiên, Lý Minh Vũ trong lòng hơi động, làm ra một cái để cho người ta khiếp sợ động tác tới. Chỉ gặp Lý Minh Vũ liền đứng tại đại cấm khu cung bên ngoài một chút xíu. Chân trái đặt ở bóng đá bên trái, chân phải nhẹ nhàng nâng lên. Làm ra muốn chuyển bóng động tác, thân thể bỗng nhiên phía bên trái xoay bỗng nhúc nhích, thật giống như là muốn chuyển hướng bên phải, nhưng là chỉ là một cái động tác giả. Sau đó thân thể bỗng nhiên phía bên phải uốn éo một cái, lại thật giống như là muốn chuyển hướng bên trái. Trước mặt hắn Hashimoto Kento đã bị Lý Minh Vũ hai cái động tác này làm không dám loạn động. Sợ đây cũng là một cái động tác giả. Quả nhiên. Lý Minh Vũ cũng không có phía bên trái bên cạnh chuyền bóng. Nhưng là cái này hai lần động tác giả, để Nhật Bản đội phòng thủ xuất hiện một chút lỗ thủng. Trung lộ phòng thủ bị Lý Minh Vũ cho kéo ra, lộ ra một cái không lớn không nhỏ lỗ hổng. Cái này lỗ hổng, để Lý Minh Vũ cùng đối phương thủ môn Eiji Kawashima hoàn thành đối mặt. Nhìn xem Lý Minh Vũ trong mắt lóe lên một tia được như ý ánh mắt về sau. Eiji Kawashima trong lòng tính cảnh giác phóng đại, có vấn đề, bất quá, Lý Minh Vũ vị trí, là gần như không có khả năng tiến hành sút gôn, chính diện có Hashimoto Kento cản trở, mà lại Lý Minh Vũ cũng không có chạy lấy đà cơ hội. Nguyên địa sút gôn, cũng không có khả năng đánh ra hữu lực sút gôn, như vậy sẽ là gì chứ? Nghĩ đến hơi nhiều, Eiji Kawashima không tự chủ được dùng con mắt nhanh chóng quét về hai bên Tây Ban Nha cầu thủ, để hắn yên tâm là, những này cầu thủ tất cả đều bị phòng chặt chẽ. Nhưng là, bỗng nhiên hắn nghe được một chàng thốt lên âm thanh, nương theo lấy tiếng kinh hô chính là, Tây Ban Nha fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô, ngọa tào, thế nào? Đường Eiji Kawashima xoay quay đầu lại thời điểm, hãi nhiên phát hiện, bóng đá từ phía sau mình cầu môn bên trong lăn ra. lập tức liền muốn 40 tuổi. Eiji Kawashima cảm giác mình tam quan đều muốn mất. Cầu là thế nào tiến đây này? Cầu là ai đá đi vào đây này? Cầu. Eiji Kawashima đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Bất quá, hắn đồng đội cũng không dùng chỉ trích ánh mắt nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía cái kia vọt tới sân bóng biên giới. Tới một cái xinh đẹp trượt quỳ Tây Ban Nha đội số 10 Lý Minh Vũ trên thân. Yêu nghiệt a, Hashimoto Kento làm mắt thấy lần này, không cách nào giải thích sự kiện thứ nhất người chứng kiến. Nhìn xem Lý Minh Vũ ánh mắt, liền như là nhìn Amaterasu lớn như thần. Trên khán đài, vô số fan bóng đá đều là làm ra cùng một động tác. Chính là ôm đầu, một mặt không thể tin được dáng vẻ. Catherine càng là nắm lấy tóc của mình, một mặt ửng hồng lớn tiếng giống giận. Thật xấu hổ a, thật xấu hổ a, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Thật xấu hổ a, Vela thì là biểu thị có chút kỳ quái. Vừa rồi Lý Minh Vũ dẫn bóng rất bình thường qua quýt bình bình a. Làm sao mọi người sẽ hưng phấn như vậy đâu? Nhìn xem mình khuê mật thờ ơ dáng vẻ, Catherine cũng từ bỏ cho nàng phổ cập khoa học tâm tư. Bởi vì tâm tình của nàng bây giờ đã thoải mái bay đến trên trời. Tại Hoa Hạ, vô số trong gia đình đều truyền đến ngọa tàu, nghiêu bức quá đẹp rồi, dạng này tiếng hô. Kiêu kiêu thể dục hai vị giải thích, đều là kích động có chút lời nói không mạch lạc. Nếu như giải thích trần lỗi là mình ở nhà xem bóng, đối mặt cái này dẫn bóng, tin tưởng hắn cũng sẽ dùng tới mặt những cái kia từ ngữ để hình dung. Nhưng là làm giải thích hắn, cố nén mình hô lên, ngọa tào nghiêu bức xúc động. Nhưng là họ Hoàng khen ngợi liền không có cái này lo lắng. Nghiêu bức thanh âm, bên tai không dứt, họ Hoàng khen ngợi cảm giác mình muốn so năm 2006 World Cup thời điểm càng thêm kích tình. Lý Minh Vũ, nghiêu bức, ta lão Hoàng phục, cái này dẫn bóng, tuyệt đối là giới này World Cup tốt nhất dẫn bóng, thực nện cho. Có không ít người khả năng nhìn không ra quả cầu này đến cùng có bao nhiêu nghiêu bức. Ta phải nói cho ngươi chính là, vừa rồi Lý Minh Vũ cái này gọi sút gôn nghiêu bức nhất địa phương ngay tại ở hắn là nguyên địa phát. Lực, hắn không có chạy lấy đà. Không có đá cầu người đều sẽ không hiểu không có chạy lấy đà cùng có. Chạy lấy đà sút gôn khác nhau ở chỗ nào? Có thể nói, cho dù có một bước chạy lấy đà, đánh ra tới cầu đều muốn so không có chạy lấy đà cầu đánh ra đến càng mạnh mẽ hơn độ. Đây là không thể nghi ngờ. Mà Lý Minh Vũ vừa rồi cước này cầu, hoàn toàn chính là nương tựa theo mình bắp chân đong đưa, đem bóng đá đá đi ra. Dạng này cường độ, cần muốn mạnh đến mức nào hạch tâm lực. Có thể nghĩ, xin cho ta nói lại lần nữa. Lý Minh Vũ, nghiêu bức, phá âm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.